Chương 873, tại thiên nhiên ngây người Phương Đỉ Hệ Nở có thể sánh ngang xỉ dù cả mạ gì quả. Cù Dồn cũng đã nghĩ tới, nếu như nàng và Lưu Húc cùng nhau làm loại chuyện đó, tỷ tỷ nhất định sẽ có chút ghen tị, nếu như là tỷ tỷ và Lưu Húc cùng nhau làm loại chuyện đó, nàng nhất định sẽ đố kỵ. Cù Dồn không muốn hai tỷ muội bởi vì loại chuyện như vậy mà dần dần xa lánh, cho nên nếu như làm, hai cái liền cùng nhau cùng Lưu Húc như vậy thì không có bất kỳ vấn đề gì. Cái này, Cù Dồn, loại chuyện đó không giống với, những thứ khác ta cũng có thể bằng lòng ngươi ả cảm nhất thời bất đắc dĩ nói. Tuy là Cù Dồn lời nói có chút đạo lý, thế nhưng loại tỷ muội này cùng một người nam nhân cùng một chỗ làm loại chuyện đó, đơn giản là ta đây liền rời khỏi được rồi, tỷ tỷ cùng với hắn a. Ta không muốn bởi vì hắn cùng tỷ tỷ dần dần xa lánh, hơn nữa cũng là ta từ tỷ tỷ trong tay cướp được hắn, quả nhiên ta quá ngây thơ rồi sao? Cụ Dồn nhất thời cắn môi nói rằng. Ả cảm nhìn cụ Dồn kiên quyết dáng vẻ, cảm giác thật khó khăn. Lại nói, chuyện như vậy không thể ở mọi người trước mặt tùy tiện nói, Ly ông nơ đã chú ý tới, còn có mãi nẹ, ngoại trừ cụ Dồn, còn có mãi nẹ đâu coi như mình thối lui ra khỏi, nhưng là mãi nẹ cùng cụ Dồn có thể sống chung hòa bình sao? Thực sự là đau đầu á cụ Dồn. Ta bây giờ còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ, chuyện này chúng ta sau này hãy nói. Ả cảm bị bức ép đến mức nóng nảy, con có thể sử dụng nhiệm vụ độn. Nhiệm vụ cái này mượn cớ cũng quá xé a, Lưu Húc liếc mắt. Tỷ tỷ còn có nhiệm vụ vậy được rồi, nhiệm vụ trọng yếu, ngươi đi trước đi, Cụ Dồn rất nghiêm túc nói rằng. Lưu Húc trực tiếp liền cho quỷ. Người bình thường đương nhiên không phải sẽ tin, thế nhưng Cụ Dồn không phải người bình thường, nàng là đế quốc ám sát bộ đội đi ra, tuy là hiện tại đã thoát khỏi đế quốc khống chế, không còn là máu lạnh sát thủ. Thế nhưng vừa nhắc tới nhiệm vụ, nàng bản năng thì sẽ thả ở vị thứ nhất. Ả cảm ly khai, bất quá bóng lưng của nàng, Lưu Húc nhưng nhìn ra một cái sợi chật vật cảm giác. Xeo lệ, làm sao người đều không thấy Lưu Húc từ cụ Dồn bên trong phòng ngủ đi tới, cô gái nhỏ tối hôm qua bị hắn cầm đi lần đầu tiên, hiện tại tự nhiên cần nghỉ ngơi. Nghe, con dù kỳ ngươi một người ở, đọc sách. Bọn họ xeo lệ cặn kẽ nói lên đánh lén ban đêm mỗi cái thành viên hiện tại cũng đang làm gì thế, nhưng là giọng nói của nàng có chút hơi thất lạc. Là bởi vì nàng một điểm cũng không giúp được một tay sao, ngoại trừ đang chiến đấu thời điểm. Lưu Húc bén nhạy phát giác Xeo Lệ dị dạng, ngồi ở bên cạnh nàng nói, Xeo Lệ, ngươi rõ ràng rất bận rộn có được hay không, ta mỗi ngày đều rất trống rảnh rỗi. Xeo Lệ không hiểu nhìn Lưu Húc. Trước mắt Xeo Lệ, dường như vừa mới tắm xong, mái tóc màu tím rối tung ở đầu vai, tà Lưu Hải chỉ là che ở bên cạnh cái chán, trắng non cái chán, tiêu chuẩn mặt trái xoan. Bởi mới vừa tắm xong mà hơi phiếm hồng gò má, cao đỉnh mũi quỳnh. Một bộ thật to con mắt, đôi môi đỏ thắm, dịch thấu trong suốt phấn hai, cùng với một đôi lộ ra lánh diễm lại cẩu thả hồn đôi mắt đẹp, đều thập phần phách lối nói cho người khác biết, ta, là nữ thần, đông phương nữ thần cái kia có thể không phải, ngươi cũng có phân phối công tác. Lưu Húc lấy lại bình tĩnh nói, ta cái gì cũng làm không tốt, nào dám đi hỗ trợ. Xéo Lệ hơi rũ xuống túi đầu, nàng lúc này mặc trên người cao cổ lộ vai khoản thức sườn xám trang bị, đẹp mắt không muốn không muốn. Cũng không phải à. Ngươi hiện tại không phải là đang làm nhất kiện công tác sao, hơn nữa không có ai so với ngươi làm được tốt hơn đâu. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, mạnh mẽ để cho mình giữ được tĩnh táo nói. Phải không? Xeo Lệ liền vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Lưu Húc nói. Nếu như không phải có ngươi ở nơi này trông coi ở căn cứ, nói bọn họ nơi nào có thể yên tâm như vậy đi ra ngoài bên ngoài làm chuyện của mình. Lưu Húc thân xuất thủ, động tác êm ái vô về Xeo Lệ mái tóc, nói ra, nơi này chính là đánh lén ban đêm tổng bộ. Nhất trọng yếu địa phương á, nhưng bây giờ cần nhờ Xéo Lệ một người ở chỗ này trông coi, nếu như bọn họ không phải tín nhiệm ngươi nói, ngươi không có cái này năng lực, bọn họ như thế nào lại yên tâm như vậy đem điều này trọng sự tình giao cho. Ngươi nhi dường như đúng như vậy a, Xéo Lệ trong mắt lóe ra manh manh quan mang, tâm tình đột nhiên thay đổi tốt hơn. Lời như vậy cũng chỉ dù kỳ ngươi mực có sẽ tin tưởng, Lưu Húc thở dài, còn thật không hổ là ngốc bẩm sinh đeo kính cô gái a, tại thiên nhiên ngây người Phương Đỉ Hệ Nở. Lưu Húc cảm thấy Xéo Lệ cùng Xì Dù Cả Mạ Gì Quả có liều mạng, hai nàng khẳng định cực kỳ chơi thân. Dĩ nhiên, Xéo Lệ, ngươi đem kính mắt lấy xuống. Lưu Húc nhìn trước mắt Xéo Lệ, một không phải cẩn thận liền hãm sâu ở nàng ấy trương đẹp được khiến người tin diễm lệ mặt mũi bên trong, lăng thần thật lâu mới lên tiếng. Lấy xuống không phải là cái gì đều nhìn không thấy sao, Xéo Lệ nói. Ta cảm thấy Xéo Lệ ngươi bắt mắt kiếng nói sẽ càng thêm xinh đẹp, cũng càng thêm có tự tin, còn như nhìn không thấy. Hiện tại lại không cần làm chuyện gì, nhìn không thấy cũng không quan hệ. Lưu Húc nói rằng, vậy được rồi. Xéo Lệ tháo xuống kính mắt, hướng về phía không khí nói ra, ta tháo xuống. Xéo Lệ Lưu Húc một đầu hát tuyến. Ừm. Xéo Lệ tựa hồ có hơi không có thói quen không có kính mắt, thấp thanh ứng một cái tiếng. Ta ở chỗ này. Lưu Húc cực kỳ không nói, thật đúng là cận thị đến cái này một loại cấp độ, ai chính mình an vị ở bên cạnh nàng, mới vừa còn cùng một chỗ nói chuyện thiếm, ở thao xuống kính mắt sau đó thậm chí ngay cả vị trí của mình đều lầm. Cái này không phải chỉ 1.000 độ A, là mấy ngàn độ. Thật đúng là đừng nói, mặc dù nói xẻo lệ cận thị số ghi cực cao, thế nhưng ánh mắt lại thủy hông hông, khiến người ta nhìn nhịn không được trầm mê ở trong đó. Nhưng là, lại không có một chút bởi vì cận thị số ghi rất cao con mắt có cái gì biến lớn hoặc là lồi ra dáng vẻ, vẫn là cùng người bình thường con mắt giống nhau. Đặc biệt đã không có kính mắt sau đó, tuy là còn mang theo một tia mơ mơ màng màng cảm giác, thế nhưng không có phía trước trầm thấp đeo kính cô gái bộ dáng. Dáng vẻ trở nên càng thêm xinh đẹp mỹ lệ không nói, hơn nữa cái kia một đôi con mắt càng là như hai vì sao thần bảo thạch một dạng khảm nạm ở trong đó, đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.